Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, 967. Chương 967 Vệ Triệt phiên ngoại. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Vệ Triệt lái xe chậm rãi ra tiểu khu, một buổi tối thời gian. Hắn đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, hắn không thể còn như vậy đi xuống. Nếu là mặc kệ chính mình như vậy, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ nhịn không được đi đánh vỡ nàng sinh hoạt, như vậy chấp niệm đến. Cuối cùng sẽ hủy hoại chính hắn, cũng sẽ hủy hoại nàng, hắn cần thiết muốn cáo biệt qua đi. Hắn cần thiết bắt đầu chính mình tân sinh hoạt, liền tính không phải vì chính mình. Vì nàng, hắn cũng nên cáo biệt qua đi, để nhị bộ điện ảnh chiếu sau. Trên mạng đột nhiên liền truyền ra Vệ Triệt chỉnh dung tin tức. Đối Vệ Triệt gương mặt kia càng là có hình có chân tướng. Hơn nữa ở này đó đồ văn sau lưng, tin nóng người còn tỏ vẻ. Vệ Triệt người nam nhân này chính là cái cong cong, là cái dối trá làm ra vẻ. Lừa gạt rất nhiều nữ nhân kẻ lừa đảo. Vệ Triệt mặt so với 5 năm phía trước thật là thay đổi. 5 năm trước Vệ Triệt mặt mày tự nhiên, hiện giờ Vệ Triệt mặt mày cứng đờ, mặc kệ là nói chuyện vẫn là cười, đều là như vậy mất tự nhiên. Ảnh đế vì giữ tươi thế nhưng cũng tùy sóng truy lưu đi chỉnh dung. Ngẫm lại liền thật đáng buồn đáng tiếc lại đáng tiếc, hào hào ảnh đế đại nhân. Liền tính lão cũng có mị lực a. Vì sao muốn học những cái đó tục tằng người đi đem chính mình mặt chỉnh thành tứ bất tượng? Ảnh đế đại nhân các fan thật là nát đầy đất tâm, đương nhiên cũng có người tỏ vẻ. Có thể lý giải ảnh đế đại nhân tưởng ở fan trong lòng bảo trì chính mình tốt đẹp nhất một mặt tâm. Thái, mặc kệ khi nào đều sẽ đi theo ảnh đế đại nhân, bất quá cái này trong vòng người tin nóng cũng không. Có đả kích đến đệ nhị bộ điện ảnh phòng bán vé. Phòng bán vé không tính đại nhiệt, nhưng thu hoạch cũng không tồi. Về điện ảnh bình luận, trên mạng cũng nhất quán đều là tính hai mặt đảo nước miếng. Có ở phun loại này biến tướng truy tìm qua đi sẽ chỉ làm đương nhiệm nan kham, đương nhiên cũng có. Mọi người bình luận, điện ảnh chính là làm người quý trọng hiện tại quý trọng hết thảy. Bởi vì có đôi khi, một cái bỏ lỡ chính là cả đời, ngoại giới này đó nghe đồn đối Vệ Triệt không có tạo thành bất luận. Cái gì ảnh hưởng, chỉ có một lần ở một cái thăm hỏi chung. Bị người chủ trì hỏi đến hay không chỉnh dung vấn đề. Vệ Triệt thản nhiên tự nhiên đáp, ân, thật là tu chỉnh, này hồi đáp, liền người chủ trì đều có chút kinh ngạc, lập tức liền truy vấn Vệ Triệt. Vì cái gì nói chính là tu chỉnh, mà không phải chỉnh dung? Này hai cái từ có cái gì bất đồng sao? Vệ Triệt sờ sờ chính mình mặt, cuối cùng chỉ là nói, đại khái có bất đồng đi, tu chỉnh thị phi tự nguyện, chỉnh dung là tự nguyện, cái này đề tài không chỉ có người chủ trì cảm thấy hứng thú. TV trước các phóng hữu cũng cảm thấy hứng thú. Chỉ là mặc kệ người chủ trì lại như thế nào truy vấn. Vệ Triệt lại không hề lộ ra nửa điểm. Vệ Triệt đệ tam bộ điện ảnh lại lần nữa bắt đầu quay. Cùng với đồng thời, hắn cùng một vòng tròn nội nữ diễn viên bắt đầu kết giao. Hắn sinh hoạt tựa hồ rốt cuộc bắt đầu chạy. Về phía tốt phương hướng, hắn chuẩn bị hào hai người muốn kết hôn nhẫn. Nhưng theo hai người bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Nữ hài cũng bắt đầu nhất biến biến chất vấn hắn, có phải hay không cùng, có phải hay không thiệt tình thích nàng, cùng nàng ở bên nhau thật sự chỉ là bởi vì thích nàng sao? Hắn năm đó chụp kia bộ dục ái, vì cái gì chụp xong liền không thấy bóng dáng, nhìn đến hắn ở ăn một ít kháng u buồn dược vật. Nữ hài tiếp tục chất vấn. Có phải hay không năm đó hắn bởi vì chụp kia bộ phiến tử còn có những cái đó video cho nên mới sẽ rời đi đại chúng tầm mắt. Cũng bởi vậy hoạn thượng u buồn chứng, nữ hài là cái sẽ xem ngôn sát sắc. Có điểm tiểu thông minh, có điểm tiểu khả ái, có điểm tiểu ngạo kiều nữ hài, nàng rất nhiều lời nói là có đôi khi hai người chi gian không khí thực tốt thời điểm, nhìn như nói giỡn giống nhau hỏi ra tới. Hơn nữa nàng hỏi chuyện rất có kỹ xảo, đại đa số thời điểm đều là quanh co lòng vòng. Cách khác nàng sẽ đột nhiên hỏi hắn, ta cảm thấy ta cùng Trần Xuyên ở nào đó phương diện giống như a. Người cảm thấy đâu? Trần Xuyên là dục ái vị kia học trường. Mỗi khi lúc này, chẳng sợ trước mắt nữ hài lúm đồng tiền như hoa, hồn nhiên đáng yêu, hắn đáy lòng lại có loại muốn nôn mửa giống nhau cảm giác. Nữ hài có đôi khi sẽ ra vẻ buồn bã nhìn hắn, ảnh đế đại nhân, làm sao bây giờ, ta đã bị lạc ở đối với ngươi sao sao sao sao chúng. Ngươi có thể hay không có một ngày vứt bỏ ta, có thể hay không giống ngoại giới nói như vậy. Đột nhiên ở một cái tươi đẹp buổi sáng, vẻ mặt nghiêm túc đối ta nói ngươi là cái cùng a. Nguyên lai rất nhiều thời điểm, tới gần một người cùng đứng xa xa nhìn sẽ có như vậy đại khác nhau. Hắn bắt đầu lấy công tác vì từ, dần dần xa cách nữ hài. Nữ hài không thuận theo không gái, các loại điện thoại chất vấn dò hỏi hắn, thậm chí còn ở truyền thông trước mặt quanh co lòng vòng. Thở dài, nói nàng chính mình đại khái là sinh sai rồi rơi tình bãi. Nữ hài làm tân tấn nghệ sĩ, diễn rất nhiều phim thần tượng. Nàng fan ở hắn Weibo hạ nhắn lại, một loạt lưu đều là ngươi loại này rác rưởi bại hoại lạn người như thế nào không chết đi. Dường như là như vậy trong một đêm, hắn là cái cùng sự lại bị một lần nữa nhắc tới. Càng có hắn năm đó kia bộ dục ái bị đại gia lặp lại thảo luận. Hắn tự hạ giá trị con người diễn kia bộ điện ảnh, có phải hay không chính là vì thỏa mãn tư dục, truyền thông thượng về hắn là đồng tính sự lại lần nữa càng ngày càng nghiêm trọng, kêu hắn chết người càng ngày càng nhiều. Hắn đệ tam bộ điện ảnh lại gặp được khó khăn, hắn bắt đầu mất ngủ. Hắn bắt đầu đại lượng ăn kháng u buồn dược vật cùng thuốc ngủ, ở truyền thông cùng với chung quanh người các loại nghị luận các loại công kích hạ, hắn thậm chí có đôi khi cũng sẽ hoài nghi chính hắn. Hắn hoài nghi chính mình hoạn cái gọi là thằng nam ung thư, cho nên mới sẽ liền tốt như vậy nữ hài đều ở chỉ trích hắn. Hắn thậm chí ở ngủ thời điểm ác mộng mơ thấy hắn năm đó sự tình. Năm đó tuổi nhỏ hắn bị cha kế xâm phạm uy hiếp, bất lực tuyệt vọng hình ảnh. Hắn từng cho rằng chính mình đã cáo biệt ác mộng, chính là kia mộng lại luôn là ở trước mắt hắn. Không ai biết kia một bộ dục ái hắn diễn thời điểm đáy lòng có bao nhiêu buồn nôn, có bao nhiêu kháng nghịch. Không ai biết kia với hắn mà nói là thế nào một loại sỉ nhục. Hắn cho rằng diễn xuất tới chính là ở đối mặt chính mình một khác mặt u ám, chính là đem chính mình mủ huyết khơi mào, làm những cái đó miệng vết thương một lần nữa khép lại. Nhưng không nghĩ tới có chút miệng vết thương vĩnh viễn đều không thể khép lại, tựa hồ liền tính lại như thế nào tránh né, rất nhiều chuyện như cũ trốn không thoát. Chính là mỗi lần soát Weibo nhìn đến những cái đó chết tự, hắn liền nhớ tới nàng. Năm đó bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nàng hỏi hắn, ngươi ở tình huống như thế nào hạ sẽ tự sát, sẽ nhảy lầu tự sát, vẫn là ở trước mắt bao người thượng một giây sẽ nói thời tiết thực hảo, giây tiếp theo liền nhảy lầu tự sát. Hắn năm đó như thế nào trả lời đâu? Ở nàng bướng bỉnh dò hỏi hạ, hắn có lệ đối nàng nói, hẳn là chân trượt hoặc là phong quá lớn. Hiện tại ngẫm lại hai người năm đó đối thoại, uổng phí liền cảm thấy chua xót khổ sở, đột nhiên liền ủy khuất đến cực điểm. Đệ tam bộ điện ảnh hoàn thành lúc sau, hắn cảm thấy chính mình dường như hao hết tâm huyết giống nhau, hoàn toàn không có sinh khí. Hắn thậm chí đẩy hết thảy tổng nghệ cùng với phỏng vấn hoạt động, hắn muốn tìm cái địa phương yên lặng một chút. Hắn cảm thấy chính mình thật sự chịu không nổi loại này thời thời khắc khắc đều sẽ bị người chuyện xưa nhắc lại sinh sống, đánh xe trăm dặm. Hắn hốt hoảng lại về tới thành phố A. hắn ở bọn họ từng đi qua công viên dạo quanh, từng vòng, như nhau năm đó áp công viên. Cổ đại các mỹ nhân sinh khí thương tâm thời điểm thích xé cái cây quạt tạp cái túi thơm gối đầu. Các mỹ nhân a, các người thương tâm thời điểm có thể hay không cấp mập mạp tạp tháng phiếu mị. Hết chương.